Đại tranh chi thế, quyển 4 chương 205 đến 1 cắt đứt tay chân thượng. Khóc chuyện audio.com. Từ hai bên sườn núi, anh Đào và Lương Hồ Tử nhìn những đốm lửa di động trong doanh trại quân Ngô, đã hiểu được ý đồ của chúng, không khỏi thầm khen ngợi Tôn Vũ thần cơ diệu toán. Quân Ngô tuy phải lặn lội đường xa mệt nhọc nhưng dù sao cũng là những quân sĩ tinh nhuệ trải qua trăm trận, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tính toán của Tôn tướng quân quả nhiên không sai, công tử nghĩ ra diệu kế dùng hỏa ngưu trận, lại tập kích lúc đêm tối, cắt được tai mắt của quân địch, nhưng hiện tại mới chỉ cắt được tín hiệu từ hai tòa đại doanh. Ngô quân lúc này đã chỉnh đốn quân đội, trong tù có công rồi tháp tín hiệu. Anh Đào vừa dặn dò xong, một sĩ tốt đứng cạnh lui về sau vài bước, thắp lên một ngọn đuốc nâng cao rồi hơ qua hơ lại mấy lần giữa sườn núi tối đen như mực. Đứng ở vị trí đó, người đứng ở ngọn núi đối diện có thể nhìn thấy rõ ràng, đám hỗn quân ở dưới mặt đất cho dù ngẩng đầu lên nhìn tới cũng không thể nhìn thấy gì cả. Tĩnh lặng trong chốc lát, phía núi đối diện truyền lại tín hiệu tương tự, anh Đào lấy ra bội kiếm sau lưng, cắm vào kẹp giữa dây đai và vạt áo, rút lên thanh trường mâu đang đặt kế bên, mũi mâu hướng xuống dưới núi, quát lớn. Mục tiêu, cánh trái lầu gác tấn công, năm trận kết doanh, đan xen vào nhau, một khi kết trận thành công thì sẽ khiến cho kẻ địch vô luận là tấn công từ hướng nào cũng đều phải trả một cái giá rất đắt mới có thể tiếp cận được doanh trại. Ngũ Tử Tư dự liệu rằng cho dù Khánh Kỵ có đặt binh mai phục ở nơi này thì binh lực của hắn cũng không thể nào đông đảo hơn của mình được. Mục tiêu của cuộc tập kích vào trại quân lần này ắt hẳn là Trung quân, nếu như quân địch liều mạng tới cùng tấn công vào Trung quân, vậy thì lúc đó các đại doanh quây tụ xung quanh đã tập kết ổn định trận tuyến sẽ được điều động, bao vây ngược trở lại quân địch ở trung tâm. Nhưng Tôn Vũ cũng đã nghĩ tới tố chất binh sĩ quân Ngô, tuy rằng binh lính đã phải đi suốt một chặng đường mệt mỏi, thể lực sĩ khí đều chịu phải ảnh hưởng không nhỏ, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là một đội quân vừa mới gặp phải tập kích đã lập tức tan rã đội hình. Huống hồ nhân vật cầm quân bên phía Ngô lại không phải là kẻ chỉ có hư tài, nơi này là Ngô quốc chứ không phải Sở quốc, hiện tại Ngô vương lại đang ở trong doanh trại, lòng quân vô cùng vững chãi, cho nên vốn dĩ cũng không nghĩ tới chuyện tập kích một trận mà thắng toàn cục. A Cừu tái Cừu dẫn quân chọc thẳng vào chính giữa hàng ngũ địch, hai bên tả hữu còn an bài binh sĩ tiếp ứng. Lúc này đại doanh quân Ngô vừa mới ổn định thế trận, Lương Hồ Từ và anh Đào ở hai bên tả hữu cũng đã bắt đầu dục dịch phát động. Hai cánh quân tả hữu tràn từ trên núi xuống, còn cần phải đi qua một đoạn đường trống thì mới đánh vào trong Ngô doanh được. Cánh quân bên trái quân Ngô vừa mới ổn định đội hình, năm doanh trại của Cơ Quang mỗi doanh đều có khoảng trên dưới một vạn quân, lúc này một vị tướng soái đang điều binh chống cự lại đội quân thế như mãnh hổ của Khánh Kỵ, trong lúc đang vất vả đối phó thì lại chui ra một đạo kỳ binh bên cánh sườn, thế trận vừa mới được ổn định nhất thời lại bị buông lỏng, quân tướng tả doanh lập tức lại cử hai vị tướng soái nữa ra đón đầu chặn địch, hai bên bước vào cuộc hỗn chiến. Binh sĩ Giang Nam phần nhiều đều có thể hình thấp bé, nhưng thấp bé cũng có lợi thế của nó. Khóc chuyện audio.com. Ngô binh sống ở vùng sông nước Giang Nam được trang bị áo giáp, cầm khiên cứng, vững đoàn kiếm, đánh trận gan dạ, lanh lẹ cơ trí. Nếu như ở trong một vùng đất như vậy của Ngô quốc đụng độ với đội binh xa tinh nhuệ bách chiến bách thắng phương Bắc thì những chiến xa đó cũng chỉ làm đồ chơi, chả có tác dụng gì cả. Thế nhưng hiện tại binh lính đôi bên đều là những đội quân tinh nhuệ áp dụng chiến thuật quân Ngô, các binh chủng trong quân đội đều là những kiếm thuẫn thủ tay cầm đoàn kiếm. Do bóng đêm dày đặc nên trường mâu thủ không thể phối hợp tác chiến được. Vũ khí sử dụng được chỉ là những binh khí ngắn dùng đánh giáp lá cà. Ở cánh quân bên phải, các binh sĩ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị một đội quân chừng hơn 500 người cưỡng công sộc vào trong doanh, huỳnh huỵch chặt đổ những lầu quan sát liên lạc thông tin, ngay sau đó liền bị quân Ngô bao vây, đám quân Ngô vẫn còn đang kinh hồn bạt vía lúc này đã tập trung lực lượng phát động tấn công áp đảo đối với một nhóm quân tiên phong của Khánh Kỵ, điên cuồng công kích, máu chảy lênh láng khắp nơi. Những binh sĩ hàng trên bị kiếm kích đâm quỷ, những binh sĩ phía sau lập tức lao lên thay thế, trận chiến vô cùng ác liệt, chẳng bao lâu, đội hình phòng ngự của đội ngũ 500 người đã càng lúc thu hẹp dần, quân số cũng giảm xuống còn hơn 300 người, trong vòng tròn phòng ngự được thu nhỏ từng lúc kia nằm la liệt những thi thể binh sĩ hai bên. Đúng vào lúc này, binh mã của Lương Hồ Tử đã tới, tiếng thét giết rung trời, binh lính trong trại dao động nhân tâm, những binh sĩ tinh nhuệ trong đội quân của Khánh Kỵ đang gồng mình chiến đấu quyết tử trong vòng vây khốn đẫm máu của quân Ngô tinh thần phấn chấn, cao giọng đồng thanh hét. Viện binh đến rồi, viện binh đến rồi. Vừa la hét, vừa chuyển từ thế trận hình tròn sang thế trận hình chữ chùy. Giống như mũi tên, xông vào đạo quân bên trái điên cuồng chém giết phá vòng vây. Phía sau lưng bọn họ, quân sĩ của Khánh Kỵ từ tiền doanh giết tới nối thành những hàng dài không dứt, nhưng lúc này đã bị chặn lại bởi đội quân hữu doanh đã ổn định lại tinh thần, hai bên đang trong cuộc hỗn chiến. 300 tráng sĩ kia chọc thủng doanh trại quân Ngô, vừa chém giết tìm đường thoát vây, vừa cầm lấy đuốc ném bừa ra tứ phía phóng hỏa doanh trại. Còn Lương Hồ Tử bao vây vòng ngoài, dẫn 5.000 quân hừng hực khí thế đang khẩn trương mở một con đường đột phá. Doanh trại quân Ngô phía trước lúc này đang được phòng thủ bằng những cỗ chiến xa kiên cố. Binh mã của Lương Hồ Tử giết tới trận tiền, phá vỡ những hàng rào gỗ sơ sài vừa được chôn đêm đó, phía trước mặt chính là chiến xa của quân Ngô, xe ngựa gắn kết với nhau tạo thành xa trận. Quân Ngô dựa vào xa trận với số ít cung thủ và trường mâu đại kích kháng địch. Binh mã của Lương Hồ Tử sau khi có khoảng hơn 100 người ngã xuống đã tiếp cận được xa trận, hàng trăm móc câu đồng thời được quăng ra, không cần biết có móc chúng cái gì không, cầm tay chạy ngược trở lại, những binh sĩ yểm trợ phía sau nhất tề kéo mạnh dây thừng, khiến cho những sợi dây thừng đều được kéo căng thẳng tắp. Đám binh sĩ đồng loạt kinh hô, rồi kéo những xe ngựa chạy ra tứ phía, những binh sĩ Ngô bị móc câu móc vào người hoặc bị càng xe ép vào trong trung tâm kêu thét thảm thiết canh ba giữa đêm, giống như tiếng quỷ kêu khóc. Đám xe bị kéo giãn, xa trận của quân Ngô bị trống hoác một lỗ lớn, Lương Hồ Tử cầm kiếm sắc trong tay, hét lên hiệu triệu. Giết, góc truyện audio.com, rồi thúc ngựa xông lên trước lao vào trận địa quân địch. Cùng lúc đó, binh sĩ Ngô cũng bắt đầu chen chúc lấp lại lỗ hổng, một viên sĩ tốt bên Ngô gào thét khản cả cổ, nhưng đáng tiếc là chẳng có mấy ai nghe thấy tiếng kêu của hắn, màn đêm tăm tối, đâu đâu cũng là cảnh hỗn loạn, không những không tìm thấy quân chống hiệu ở cạnh bên chờ lệnh, mà còn không có cách nào dùng đăng hỏa làm hiệu, hắn cắn răng mấy cái, giơ trường mâu lên rồi cũng lao vào trong dòng người đang trương phình ra chen chúc nhau tại lỗ hổng. Tiếng kêu thảm vang lên tứ phía, những người đang đánh nhau gân cổ gào thét đều cảm thấy như ngay cả giọng của mình cũng không nghe thấy được, đâu đâu cũng là những binh sĩ đang sáp lại hỗn chiến tưng bừng, bên cạnh người đổ xuống không ngừng, nhưng cũng chẳng có ai bận tâm tới cả. Lương Hồ Tử bị vấp phải một thi thể, loạng choạng chúi người về phía trước mấy bước rồi mới đứng vững lại được, một tay kiếm thuẫn thủ cầm đoàn kiếm sắc bén đâm tới, bị những hộ binh bên cạnh hắn giương kiếm ra chống đỡ, Lương Hồ Tử đá một cước vào giữa chiếc khiên của hắn, khiến hắn bay ngửa ra sau, đang định lấn bước đâm tới bồi thêm một kiếm, nhưng không biết từ đâu lại đã có binh sĩ lao ra. Phập, một tiếng, nhát kiếm đâm trúng vào cổ họng tên đó. Tướng quân, hỗ binh bên cạnh đỡ hắn đứng vững, Lương Hồ Tử định thần lại, chỉ cảm thấy trên má hơi man mát, thò tay lên lau thì mới cảm thấy đau rát, máu mê nhễ nhụa khắp bàn tay, không biết bị mũi kiếm sượt qua từ lúc nào, hắn lại chẳng phát giác được ra. Không cần ham chiến, chỉ cần tập trung nhân mã, đánh thẳng tới đại trướng trung quân. Lương Hồ Tử hạ lệnh với giọng nói khàn khàn. Rõ, những hộ binh đứng sau lưng hắn lấy từ sau lưng ra một cái mõ, tiếng mõ khiến cho những bộ hạ đang tứ tán bốn phía tìm địch truy sát tập hợp lại, vừa mới điểm lại đội hình, Lương Hồ Tử liền vội vã vung kiếm lên, tiết tấu của tiếng mõ lại được thay đổi, quân khánh kỵ lấy Lương Hồ Tử làm trung tâm, xếp thành thế trận hình chữ chùy lao vào doanh trại quân Ngô. Anh Đào lúc này đã mở ra một lỗ trên phòng tuyến của quân Ngô, kế hoạch tập kích bất ngờ của hắn thất bại, không phá hỏng được lầu quan sát của quân Ngô, đội quân của hắn xếp thành hình chữ chi lao thẳng vào doanh trại quân Ngô. Quân Ngô từ hai bên cánh không ngừng được điều động tới đây, các loại đèn hiệu trên lầu quan sát không ngừng được thay đổi, thỉnh thoảng lại truyền đạt tình hình chiến trận tới đại doanh trung quân, khi thì lại truyền đạt quân lệnh tới quân sĩ bên cánh trái, truyền lệnh điều động quân lính phòng thủ bao vây lấy đám người ngựa của anh Đào đang đột phá vào trong. Quân Ngô bị những binh sĩ của Khánh Kỵ hung hãn liều mạng đâm đầu lao tới, chọc thủng một hàng tuyến rất sâu trong doanh trại, nhưng được sự chỉ huy của đèn hiệu, bọn họ nhanh chóng tập hợp thành những đội nhân mã phản công trở lại, hai đạo quân Ngô không ngừng tràn về phía đội quân của Khánh Kỵ, lợi dụng khuyết điểm trong thế trận hình chùy, chia cắt khu trung tâm của đối phương, xử lý sạch sẽ đám quân tiên phong của Khánh Kỵ lúc này đã tiến vào quá sâu. Anh Đào cầm thanh trường mâu đầm đìa máu lao về phía trước, hắn được hàng trăm binh sĩ mặc giáp sắt cầm kiếm sắc làm hộ binh, dần dần áp sát tới lầu quan sát của quân Ngô. Góc truyện audio.com, tiền phương, đèn đuốc sáng trưng, tướng quân Ngô Hạ Thiên đứng trước trận tiền, phía sau là đội ngũ chỉnh tề, đan xen chặt chẽ, đông vô số kể, mũi kích lăm lăm. Hảo hán tử, lại đánh được tới tận trướng soái của ta cơ đấy, có dám quyết một trận sinh tử với ta không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn, đanh giọng quát lớn. Nếu là anh Đào một năm trước, lúc này chắc hẳn đã cởi bỏ áo giáp, cởi trần cầm trường mâu ra tiếp nhận lời khiêu chiến của hắn rồi. Nhưng giờ đây, hơn một năm qua trước sau đã đi theo Khánh Kỵ và Tôn Vũ, pha trộn tính cách của hai nhân vật trên, bản tính vốn có trong dòng máu của anh Đào đã bị biến chất từ lâu rồi. Hắn đưa mắt láo liên, nhìn thấy rõ tình thế trước mặt, liền cười lạnh một tiếng, quát lớn. Tốc chiến tốc thắng, hạ thủ lầu quan sát, xốc thẳng tới trung quân của cơ quang. Dứt lời ẩn vào trong những hỗ binh sát khí đằng đằng xông lên phía trước. Hạ Thiên hai tay hai mâu, trông thấy hắn làm như vậy không khỏi ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hàng trăm binh sĩ còn chưa động thủ từ nãy đến giờ bao bọc lấy. Anh Đào xuất hiện, đám lính này trong tay ai cũng lăm lăm những chiếc nỏ sờ đất đỏ, chỉ nghe thấy những tiếng lên dây cung, rồi sau đó là một trận mưa tên được bắn ra không chút do dự, đổ ập xuống đầu đám lính Ngô đang trúng trụm lại với nhau trong doanh trại. Hèn hạ, Hạ Thiên trợn mắt hô to, hai chữ vừa mới thoát ra khỏi miệng, đã có hai mũi tên bắn vào trong miệng hắn, một mũi cắm xuyên, một mũi xuyên vọt ra ngoài, mang theo một luồng máu tươi, những mũi tên trúng vào người hắn càng không đếm xuể, đám quân Ngô tập hợp ở trước trận doanh đổ rạp như cắt lúa mạch vậy. Cách chương.